cung đấu không bằng nuôi cún. Chương 9, mê muội, gocchuyenaudio.com. Tin Đức Phi bị giảm lỏng vì một con súc vật lan truyền khắp cấm cung như tên bắn, không biết có bao nhiêu kẻ khoái trá hả hê khi người khác gặp họa, mà vị lương phi từ xưa đến nay không có tiếng tăm gì đột nhiên biến thành đối tượng nịnh hót của các phi tần khác. Không còn cách nào, bây giờ hoàng thượng đang dưỡng bệnh, gần một tháng không lâm hạnh hậu cung, ngay cả Lý Quý Phi quỳ ngoài Càn Thanh cung cũng chưa từng lộ mặt. Trước mắt lương phi chính là phi tử có thể nói chuyện được với hoàng thượng, không bợ đỡ cô ta thì bợ đỡ ai? Yêu chiều độc nhất vô nhị, địa vị ăn trên ngồi trước, đây mới là những gì thuộc về mình. Lương phi vừa nhấm nháp mùi vị của quyền lực vừa thông qua đường hầm vào mật thất Càn Thanh cung. Có các loại thuốc quý giá kéo dài tánh mạng, Chu Vũ Đế chỉ hơi gầy một chút, hai mắt khép chặt dường như không thể nhận ra hô hấp, từ xa đứng nhìn giống hệt một cỗ thi thể. Ngẩn ra nhìn người đàn ông hôn mê bất tỉnh trước mặt, bỗng nhiên lương phi này sinh ra một ý nghĩ, đối phương vĩnh viễn bất tỉnh cũng là một ý hay. Năm 16 tuổi, năm tuyển tú cũng đúng là năm mẫu thân tạ thế. Vì giữ đạo hiếu cô bỏ lỡ cơ hội tiến cung. Kỳ để tang qua cô vốn có thể gả vào một gia tộc công danh vang dội làm đương gia chủ mẫu nhưng lại từ chối đề nghị phụ thân, kiên quyết đợi cổ Thiệu Trạch đón mình vào cung, đó là ước hẹn khi hai người còn bé. Năm 19 tuổi, rốt cuộc lại chờ được kỳ tuyển tú tới bên cạnh cổ Thiệu Trạch như ý nguyện. Nhưng hiện thực tàn khốc lạnh giá đã đâm cho cô một nhát chí mạng, khiến cô không thể không tỉnh giấc từ cơn mơ đẹp kia. Trơ mắt nhìn cổ Thiệu Trạch nuông chiều Đức Phi lạnh nhạt bản thân, nhìn Đức Phi từng bước một đi lên, gây dựng vị thế khắp nơi, mà bản thân chỉ có thể nén giận, giả bộ rộng lượng. Cổ Thiệu Trạch để cho cô nhẫn nại chờ đợi. Bắt đầu từ năm 16 tuổi cô đợi 3 năm, bắt đầu từ năm 19 tuổi, lại đợi thêm 3 năm nữa, quá khứ hiện tại tổng cộng 6 năm. Phụ nữ có bao nhiêu lần 6 năm để dùng đây? Mà à, Đức Phi cướp đi tất cả của cô vẫn còn trong độ tuổi hàm thiếu thanh xuân, khuôn mặt cười diễm lệ hơn phù dung khiến người ta không thể rời tấm mắt. Vì thế cô vẫn hoài bất an trong lòng, sợ hãi cổ Thiệu Trạch không chịu nổi dụ dỗ cuối cùng bỏ mình mà đi mất. Nửa năm trước ca ca bị Mạnh Viêm Châu đánh trọng phương đến mức phá tướng số, hủy cả đời công danh, mà cổ Thiệu Trạch dễ dàng tha tộc Mạnh, kiên quyết không cho mình nhắc lại việc này. Khi đó, cô loáng thoáng cảm giác được sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Thẩm Tuệ như hoàn hồn trong cơn hốt hoảng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đăm đăm vào khuôn mặt say ngủ an tường của cổ Thiệu Trạch. Sắc mặt không ngừng biến hóa, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Đứng thẳng bất động hồi lâu, cô run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng bịt miệng mũi cổ Thiệu Trạch lại. Hơi thở cổ Thiệu Trạch nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay cô, dài mà mong manh, chỉ cần thoáng dùng sức đã có thể dễ dàng cắt đứt. Ý niệm này giống như phu cốt chi thư, lần quần mãi ở đáy lòng cô, không bỏ đi được. Bàn tay dùng sức kìm thêm một chút, hai mắt người bên dưới vẫn nhắm nghiền như cũ, không có chút phản ứng. Hai mắt Thẩm Tuệ như mở to đến cực hạn, chớp mắt một cái nhìn chăm chăm vào mặt cổ Thiệu Trạch. Dưới hai ngọn nến, hàng mi dài của cổ Thiệu Trạch ngả một lớp bóng mờ biến ảo, phòng như nhẹ. gocchuyenaudio.com, nhàng rung động, mê hoặc bởi sự quang ảnh tạo ra hiện tượng giả kiết, Thẩm Tuệ như thốt nhiên hất tay ra, thở dốc từng hơi nặng nề, sắc mặt xanh trắng dữ tợn giống như quỷ. Mình sao vậy, mình sao có thể nghĩ đến chuyện giết chết Thiệu Trạch, nhất định là mê muội. Cô ôm ngực bán mạng áp chế kinh đảo hãi lãng, sóng to gió lớn, ý chỉ nguy nan trong lòng. Không sai, quả thật Thẩm Tuệ như đã mê muội. 6 năm, 2190 ngày đêm, oán hận cùng không cam lòng tích tụ trong đáy lòng đã đạt tới giới hạn cuối cùng từ lâu, một khi tìm được lỗ hổng sẽ chốt ra, ăn mòn bản ngã cũng ăn mòn từng đối tượng cô ta oán hận. Tính tình Thẩm Tuệ như vốn kiêu hãnh cao ngạo, người như vậy, khi đã bùng nổ mới càng thêm đáng sợ. Tham khiến lương phi nương nương, thân thể nương nương không được khỏe. Thống lĩnh ám vệ Diêm Tuấn Vĩ im hơi lặng tiếng xuất hiện tại mật thất, nhìn chăm chăm vào sắc mặt khó coi của Thẩm Tuệ như hỏi. Không có gì, chỉ là thấy hoàng thượng một tháng chưa tỉnh, ta có chút lo lắng thôi. Thẩm Tuệ như lắp bắp kinh hãi, trái tim kịch liệt nhảy lên. May mắn mình kịp thời thu tay lại, cô ta sợ hãi nghĩ thầm. Một tháng nay ít nhiều cũng nhờ nương nương chăm sóc hoàng thượng, nương nương cũng mệt mỏi, nên trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ngữ khí Diêm Tuấn Vĩ mang theo cảm kích, dò hỏi danh y khắp nơi vì hoàng thượng Diêm đại nhân cũng vất vả. Quả thật bản cung cũng có chút bệnh nhẹ, có thể ảnh hưởng tới hoàng thượng, nơi này làm phiền Diêm đại nhân trông nom. Thẩm Tuệ như không dám ở lâu, lập tức thừa cơ rời đi. Đợi Thẩm Tuệ như rời đi, Diêm Tuấn Vĩ chậm rãi mà thong thả bước đến bên cạnh Chu Vũ Đế, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị đế vương trẻ xuất thần. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng động, lập tức cúi người cẩn thận xem xét. Đến khi đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng tràn đập sát khí dày đặc. chỗ miệng mũi hoàng thượng có vài dấu vân tay màu xanh trắng, hiển nhiên là bị người ta dùng sức mạnh kìm giữ. Là ai muốn hoàng thượng ngạt chết? Trong đầu Diêm Tuấn Vĩ lập tức xuất hiện sắc mặt mất tự nhiên của Lương Phi, gã đi ra ngoài gian mật thất hỏi Thường Hỷ đang canh giữ ở cửa, vừa rồi ngoại trừ Lương Phi có ai vào đây không? Ngoặc kép, hồi Diêm đại nhân, không có. Lương Phi nương nương nói người muốn ở một mình với hoàng thượng trong chốc lát. Thường Hỷ một mực cung kính trả lời. Địa vị Diêm Tuấn Vĩ rất cao, cả người toát ra hơi thở tàn bạo, cùng hoàng thượng có mối quan hệ bạn bè từ xưa, y không dám phô trương khí thế đại tổng quản trước mặt người này. Cô ta muốn ở một mình với hoàng thượng, ngươi sẽ đồng ý? Nếu như hoàng thượng xảy ra chuyện, ngươi đáng tội gì? Diêm Tuấn Vĩ lạnh giọng chất vấn. Chuyện này, thừa nhỏ nương nương cùng hoàng thượng hiểu nhau yêu nhau, sao lại có thể hại hoàng thượng? Diêm đại nhân lo lắng quá nhiều. Thường Hỷ phản bác, lòng người thay đổi, không ai có thể đoán trước. Sau này phái nhiều người chăm sóc hoàng thượng, đừng để xuất hiện sai lầm. Giọng nói Diêm Tuấn Vĩ lạnh lùng trầm xuống, ngừng một chút cuối cùng cũng không lột trần hành động của Lương Phi. Trước mắt gã không thể đánh rắn động cỏ, để Lương Phi cho cùng dứt dậu sẽ không hay. Dầu gì Thường Hỷ cũng là tổng quản đại nội, ngay cả những phi tần có địa vị cao cũng phải xem sắc mặt y, có bao giờ bị dạy dỗ như thế này. Nội tâm y có chút khó chịu, nhưng cũng không dám ngỗ ngược với tôn. Góc truyện audio.com, sát thần này, chữ tôn, chỉ người địa vị cao, này, chỉ phải vâng vâng dạ dạ nghe mệnh. Đợi Thường Hỷ rút đi, Diêm Tuấn Vĩ khoanh tay đứng ở cửa mật thất nhíu mày suy nghĩ. Lương Phi đã xuất hiện suy nghĩ gian dối, còn có thể khống chế chặt hoàng đế giả, Thường Hỷ có dấu hiệu nương nhờ vào Lương Phi, Thẩm Thái Sư mượn cơ hội cầm giữ triều chính. Nếu cứ để hoàng thượng tiếp tục ở trong cung rất nguy hiểm, cần phải nhanh chóng đưa người ra ngoài, giấu ở một nơi an toàn. Hoàng thượng bất tỉnh, gã cũng không có cách nào làm việc, chỉ cần hoàng đế giả kia đứng ra nói một tiếng mưu nghịch thì gã cũng hết đường chối cãi. Mà chuyện trộm long cháo phượng nghe rợn cả người, gian dối tức mức này chỉ cần để lộ chút tiếng gió đã đủ để có thể dao động xã tắc Đại Chu. Đợi hoàng thượng tỉnh lại, gã chết vạn lần cũng không thoát khỏi tội. Nghĩ đến đây, Diêm Tuấn Vĩ gọi một đội ám vệ, để cho những người này mai phục ở mật thất phụ cận, đừng để Lương Phi và đám công nhân một mình tiếp xúc với hoàng thượng, ngay cả Thường Hỷ chăm sóc hoàng thượng từ nhỏ cũng không được, còn gã ra cung chuẩn bị công việc. Lúc này Chu Vũ Đế không biết mình đã dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi quay trở lại, hắn còn bận đắm chìm trong từng lời nói sắc bén của Mạnh Tang Du, không thể kềm chế được. Thẩm Thái Sư cùng Thẩm Tuệ Như trong ngoài bất động khiến hắn cảm thấy vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Cùng là một người trong ngoài không giống nhau, hai người phụ nữ này lại cho hắn cảm giác trực quan trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đối với Mạnh Tang Du, hắn bắt đầu từ bài xích đến yêu thích, đối với Thẩm Tuệ Như, ngược lại hắn không biết suy nghĩ như thế nào. Nhưng không thể tránh khỏi một điều, mầm mống có tên gọi hoài nghi đã lặng lẽ gieo tại đáy lòng hắn, theo thời gian trôi qua dần dần mọc rễ nảy mầm. Lúc này Mạnh Tang Du cũng không biết mình đã vô tình cho Thẩm Thái Sư và Thẩm Tuệ Như một cái nhãn dược sâu cay đến nhường nào. Khuyên răn tâm phúc của mình xong, cô lấy hộp châm tuyến, tiếp tục may áo bông cho A Bảo. Nhãn dược được trích từ thành ngữ thượng nhãn dược sang yan yao hạ nhãn dược. Xia yan kể chuyện xấu hay thêm mắm thêm muối khi nói về một ai đó với người thứ ba. Mách lẻo, đâm chọc sau lưng, nô tỳ tham khiến nương nương, nương nương nên uống thuốc. Một vị y nữ nâng bát thuốc nóng hôi hồi bước vào. Để đấy, nguội một chút bản cung sẽ uống. Mạnh Tang Du xua tay, biểu cảm trầm tĩnh ngưng đọng trong nháy mắt. Nương nương, nhân lúc còn nóng, người nên nhanh uống xong. Đây chính là phụ khoa thánh thủ chỉ người tài ba, định lượng phương thuốc hợp lý nhất cho người, mỗi dược liệu bên trong đều ngàn vàng khó có được, nếu nguội sẽ giảm dược tính. Thấy bát thuốc, biểu cảm sầu lo của Phùng Ma Ma lập tức biến thành vui vẻ, khoe khoang nói, Lương Phi sao có thể được sủng ái qua người được. Vì chữa khỏi cung hàn cho người, để ngươi có thể nhanh chóng dựng dục hoàng tử, hoàng thượng mất bao nhiêu tâm sức. Chuyện này ở trong cung không ai có được, chẳng qua ăn theo Thẩm Thái Sư, Lương Phi mới được để mắt chờ quốc công gia khải hoàn hồi chiều, nàng ta cũng không vui vẻ được bao lâu. Ngoặc kép, cung hàn ý chỉ bên lạnh người từ bên trong. Chữ cung, được dùng kèm với những thứ liên quan tới hoàng thượng, ý trang trọng. Đóng ngoặc đơn, thật không, Mạnh Tang Du đáp ý thứ hàm xúc không rõ, ánh mắt nhìn về phía bát. Góc truyện audio.com, thuốc lẩn khuất một tia châm chọc với chính bản thân mình. Bích Thủy cùng Ngân Thúy trao đổi một ánh mắt kín bưng. Nghe thấy hai chữ uống thuốc, Chu Vũ Đế đang nằm trên đùi Mạnh Tang Du lập tức tỉnh lại, nghe xong Phùng Ma Ma khoe khoang, sắc mặt của hắn xanh xanh trắng toát, biến hoán không ngừng. Rốt cuộc bát thuốc này xảy ra chuyện gì, ngoại trừ phụ khoa thánh thủ kia, không có ai rõ ràng hơn so với hắn. Hắn bò dậy, chân trước khoát lên bàn trà bên cạnh, hít hít mũi người vị thuốc, cảm giác chột dạ trong lòng suýt chút nữa vây kín người hắn. Mạnh Tang Du thấy thế vội vàng ôm chú trở về, vỗ đầu răn dậy, thuốc thang có 3 phần độc, đây cũng không phải thứ gì tốt, A Bảo, em tuyệt đối đừng chạm vào. Ngoặc kép, vì sợ A Bảo quá tò mò, thừa dịp mình không chú ý liếm mấy miếng, Mạnh Tang Du cầm bát thuốc uống từng ngụm đến hết. Lúc trả bát thuốc lại cho y nữ ngự dược phòng, trong mắt cô xẹt qua một tia sáng u tối, nét cười nơi khóe miệng lại lạnh lẽo băng giá. Biểu cảm khéo léo này rơi vào trong mắt Chu Vũ Đế, người vẫn đang cẩn thận nhìn chăm chú vào Mạnh Tang Du, khiến cả người hắn cứng ngắc giống như bị sét đánh. Nàng biết, quả nhiên cái gì nàng cũng biết, lại không nói một tiếng, im lặng thừa nhận hết thảy. Trách không được vì sao mỗi lần nhắc đến mình, nàng lại hờ hững, lại lạnh lùng, lại thờ ơ như vậy. Năng lực suy nghĩ bị ý niệm này hút sạch từng chút một, lồng ngực Chu Vũ Đế nghẹn lại khó thở, kèm theo đó là một cơn đau đớn không dứt được. Đột nhiên hắn chợt sợ hãi khi phải đối mặt với Đức Phi, sợ hãi nhìn thấy thù hận trong mắt nàng, nhưng hắn lại không khống chế được bản thân, như thế nào cũng phải biết được tâm trạng nàng mới có thể yên tâm nổi. Đây là lần đầu tiên hắn để ý một phụ nữ như vậy, ngay cả Thẩm Tuệ Như cũng không thể so sánh được. A Bảo, em sao vậy? Sao lại nhìn chị như thế? Chú chó con ngơ ngác ngừng đầu, đôi mắt tròn xoe ngập nước trông đáng yêu vô cùng, khiến Đức Phi cười tâu. Có tự diễu, có chấp nhận số phận, có rộng lượng, chỉ duy nhất không có cừu hận. Thật tốt quá, trái tim lơ lửng trên cao của Chu Vũ Đế chậm chậm rơi xuống, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Về chuyện may mắn cái gì, thì hắn tạm thời không nghĩ đến nhiều. Đợi trẫm tìm về thân thể, trẫm nhất định sẽ bồi thường nàng thật tốt. Trong lòng hắn âm thầm thề ừ một tiếng rồi nhào vào vòng ôm Mạnh Tang Du, vô cùng quyến luyến cọ cọ ngón tay ấm áp của cô. Cách chương.